Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 29. Lục Y Nữ thấy hai huynh đệ này ngây dài quá chừng, không thể nín cười được. Nàng cho rằng giả tỷ hai huynh đệ sử dụng tế ngọ tiên pháp phối hợp với nhau, đừng nói tính nói toán thì thiếu nữ kia chỉ trong vòng 20 chiêu là sẽ bị thất bại, không còn nghi ngờ gì nữa. Lại nghe thiếu niên mặt đen đáp, được rồi, để ta thử làm thế coi. Rồi gã ra chiêu bản ngư phát phong, bóng roi chập trùng đánh vào làn ngân quang của thiếu nữ. Thiếu niên mặt trắng thấy gã kia ra chiêu bản ngư phát phong, lập tức lún người xuống thi triển chiêu phong quyền tàn điệp, tấn công hạ bàn của thiếu nữ. Hai gã phối hợp với nhau chiêu thức rất kín đáo và lợi hại. Thiếu nữ áo lam đã nghe được bọn chúng thổ lộ cách giải khai. Tay phải nàng không ngớt múa cây nhuyễn sách, tay trái phóng ra chiêu cách sơn đả ngưu ngăn chặn thế đánh của thiếu niên mặt đen. Nàng chỉ đầu ngón chân xuống đất nhảy vọt lên cao hơn trưởng, theo thế bình bộ thanh vân tránh khỏi chiêu phong quyền tàn điệp của thiếu niên mặt trắng. Người nàng đang lơ lửng trên không, tay phải cầm cây lượng ngân trưởng sách quật xuống. Tiếp theo nàng xoay tay trái đánh ra một trưởng. Thiếu niên mặt trắng không chống nổi, té hủy xuống đất, không dậy được nữa. Thiếu niên mặt đen buồn rầu nói, bạch qua, ta đã bảo thì sử dụng chiêu cách sơn đả ngự để phá mình mà ngươi không tin. Thiếu niên mặt trắng giơ bộ mặt đưa ma ra đắp, ta có biết đâu mình sử dụng chiêu phong quyền tàn điệp thì quả nhiên liền thi triển thân pháp bình bộ thanh vân tránh khỏi, khiến ta không làm gì được. Thiếu niên mặt đen vẫn ngồi dưới đất hỏi, bạch qua, chúng ta đánh nữa hay thôi? Thiếu niên mặt trắng nằm dưới đất đắp, ngươi hỏi ta làm gì, sao không hỏi nha đầu kia đi? Thì muốn đánh thì đánh, muốn thôi thì thôi, chúng ta không đánh nữa. Thật ra mỗi người trong chúng ta mới té một cái chứ chưa phân thắng bại đâu. Thiếu nữ áo lam bật cười nói, không đánh cũng được, ta có muốn đánh nhau với các ngươi đâu. Có điều các ngươi đừng có khoe mẽ, đã thua rồi thì bảo là thua, tại sao lại nói là bất phân thắng bại? Hai gã thấy thiếu nữ không muốn động thủ nữa mới lồm cồm đứng lên. Thiếu niên mặt trắng nói, nha đầu kia, ngươi đừng có khoe tài, bữa nay huynh đệ ta không phối hợp tiếng ngọ tiên cho nên chưa bắt được ngươi, bây giờ không nói chuyện lôi thôi nữa, đánh nhau cũng rồi. Vậy ngươi lấy cắp cái gì đó của chúng ta thì nên trả lại đi. Ngươi có bằng lòng hay là không? Thiếu nữ áo lam là người điêu ngoa đáp, giả tỷ các ngươi không động thủ đánh ta, chỉ nói mấy câu tử tế thì ta đã trả cho các ngươi rồi. Nhưng bây giờ không được, trừ phi các ngươi chịu quỳ xuống hô lên ba tiếng cô nhưng ta mới trả lại cho. Hai gã hắc bạch thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau không biết làm thế nào. Hồi lâu gã thiếu niên áo đen hỏi, chúng ta có thể quỳ xuống hô ba tiếng cô nhưng được không? Thiếu niên mặt trắng đảo mắt một vòng rồi đáp, hô gì cũng được, nhưng đầu gối ta có tật không thể quỳ, vậy ngươi quỳ xuống để ta hô cho. Thiếu nữ áo lam cười thầm nghĩ bụng, hai tên này ngốc quá mà cũng biết khôn, ta không chịu, thử coi chúng hạ đại bằng cách nào. Nàng liền lên tiếng, không được, cả hai ngươi phải quỳ xuống hết và đồng thanh hô ba tiếng cô nhưng ta mới chịu. Lục Y Nữ nghĩ thầm, nha đầu này điêu ngoa thật, thì bức người thay quá, hai chàng ngốc kia là dòng dõi một danh nhân trong võ lâm, tại sao lại ức hiếp người ta đến vậy? Nếu vụ này đồn đại ra ngoài giang hồ, há chẳng làm cho tí ngọ tiên Đinh Như Bình đại hiệp phải mất mặt. Chứ bằng ta đứng ra giản xếp cho xong, xếp chừng hai bên cũng chẳng có gì thù hận với nhau. Thì quyết định rồi lặng mình vọt ra. Lục Y Nữ nhìn hắc bạch thiếu niên gật đầu nói, phải chăng hai vị là con trai của tí ngọ tiên Đinh đại hiệp? Hai gã thiếu niên thấy nữ lang này tuy cực kỳ xấu xa nhưng ăn nói rất lịch sự, liền gật đầu đáp, tí ngọ tiên chính là gia phụ. Lục Y Nữ quay lại nhìn thiếu nữ áo lam cười hỏi, còn vị muội muội đây là vị hiệp nữ nào ta chưa được rõ. Không chờ thiếu nữ áo lam mở miệng đã lên tiếng trước, thị là tặc nữ Hoa Thiền Quyên. Thiếu nữ áo lam xa sầm nét mặt, vung cây lượng ngân sách lên đánh thiếu niên mặt trắng. Lục Y Nữ là người ra đứng chắn trước mặt thiếu niên mặt trắng, nhìn thiếu nữ áo lam nói, đấy ra cô nương là Hoa Nữ Hiệp, ta đã nghe danh từ lâu. Thị đối với Hoa Nữ Hiệp chưa từng quen biết và chưa nghe ai nói đến danh hiệu, nhưng thị thấy danh hiệu có phần khó nghe mới quay lại nhìn tặc nữ. Thì thấy nàng mặt trái dưa, nước da trắng hồng, cặp mắt to và đen láy, tỏ ra rất thông minh. Tiểu cô nương này chẳng những xinh đẹp mà còn cơ cảnh dị thường. Vừa rồi, coi nàng ra tay, võ công của nàng không phải tầm thường. Không hiểu sao người ta lại kêu nàng bằng tặc nữ. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên rất sợ người ta kêu cái ngoại hiệu của mình. Vừa rồi nàng động thủ đánh hai chàng ngốc kia chỉ vì chúng hô ngoại hiệu nàng ở trước mặt mấy người. Nàng tức quá liền lấy cắp tiền bạc của hai gã. Hai gã đuổi đến ven rừng rồi xảy ra cuộc động thủ. Bây giờ hai gã lại đem ngoại hiệu của nàng nói ra trước mặt Lục Y Tử. Nàng tức quá vung roi lên đánh. Không ngờ Lục Y Nữ đứng chắn trước mặt hai gã. Nàng lộ vẻ tức giận, thu nhuyễn sách về không nói gì. Lục Y Nữ cười hỏi, không hiểu ba vị có điều gì xích mích. liệu ba vị có thể nể mặt tiểu nữ mà biến gươm giáo thành châu ngọc được hay chăng? Chúng ta điều giải với nhau có hơn không? Thiếu niên mặt trắng đáp: bọn tại hạ không gây sự với y, mà y là ăn cắp tiền bạc của tại hạ. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên khẽ đáp: ai người ta thèm mấy lạng bạc của các ngươi, ai bảo các ngươi mồm miệng không giữ sạch sẽ. Lục Y Nữ hiểu ngay hai chàng ngốc này đã mạo phạm vào điều ý kỷ của người ta, lôi cái ngoại hiệu tặc nữ mà réo lên. Thụy vội cười nói: cái đó bất quá là chuyện nhỏ nhen, tưởng không cần đấu khẩu nữa. Tặc nữ giơ tay lên một cái túi vải bay về phía hai gã. Hai gã đón lấy túi vải không mở ra coi lại, nhìn Lục Y Nữ cáo từ rồi vọt đi. Hai gã chạy rồi, tặc nữ Hoa Thuyền Quyên ngó Lục Y Nữ bằng cặp mắt bất mãn, nàng lẩm bẩm: ngươi đừng ỷ tại mà dính vào việc người ta, không cho ngươi nếm mùi cay đắng thì ngươi không biết thủ đoạn của tặc nữ Hoa Thuyền Quyên. Nàng ngấm ngầm quyết định chủ ý, miệng mỉm cười nói: cô nương là ai? Lục Y Nữ đáp: ta là Nhuế Lục Y, ngoại hiệu là Lục Y Nữ. Tặc nữ ồ lên một tiếng rồi nói: ồ, tại ra là Lục Y tỷ tỷ, tiểu muội mới được gặp tỷ tỷ thật là sung sướng vô cùng. Lục Y Nữ rất đối ngạc nhiên vì thị chưa có tiếng tăm gì, nhất là ở miền Nam ít người biết đến. Thị thấy tặc nữ đối với mình ra chiều thân thiết mà không nhớ đã gặp được ở đâu. Thị ngơ ngác hỏi lại: xin lỗi, trong lúc nhất thời ta không thể nhớ ra đã được gặp nữ hiệp ở đâu. Tặc y nữ Hoa Thiển Quyên đáp: không có, không có, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng tiểu muội đã được nghe người ta nhắc tới tỷ tỷ đó. Lục Y Nữ càng nghi hoặc không hiểu ra làm sao. Tặc nữ lên nở một nụ cười thần bí nói: người đó nhớ tỷ tỷ lắm, lúc đi ngủ cũng không ngớt la gọi Lục Y, Lục Y. Lục Y Nữ lại càng ngơ ngác không hiểu người đó là ai. Tặc nữ điêu ngoa lại nói tiếp: tỷ tỷ đừng có giả vờ nữa, chẳng nhẽ tỷ tỷ không biết người đó là ai ư? Thế thì tỷ tỷ không có lương tâm. Ồ, tiểu muội đã hiểu rồi. Lục Y Nữ vội hỏi: cô nương bảo người đó là ai? Tặc nữ cười đáp: y là ai tiểu muội cũng không biết. Một hôm trời tối, tiểu muội tìm vào một tòa phá miếu, định ở trọ qua một đêm. Ngờ đâu trong miếu đã có một người đang ngủ ngáy o o. Tiểu muội toan bỏ đi, bỗng nghe người đó trong giấc mơ vẫn gọi Lục Y, Lục Y. Lục Y Nữ buồn chồn hỏi: người đó hình dạng như thế nào? Tặc nữ cười đáp: dĩ nhiên là một nam nhân, không thì tại làm sao lại quyến luyến tỷ tỷ đến như vậy. Lục Y Nữ đỏ mặt lên nghĩ bụng: mình xấu như quỷ sứ thì còn gã trai nào mơ tưởng đến mình, con nha đầu này thật là khó bịa chuyện. Tặc nữ thấy Lục Y Nữ lộ vẻ thẹn thùng lại càng đắc ý cười nói: tiểu muội đoán chắc người đó là ý trung nhân của tỷ tỷ. Lục Y Nữ vừa thẹn vừa giận gắt lên: đừng có nói quanh, ta là một số nha đầu thì còn ai mơ tưởng đến chứ. Tặc nữ hỏi: tỷ tỷ bảo mình xấu ư? Người ta coi tỷ tỷ đẹp hơn ai hết, y là một người đầu bù tóc rối. Lục Y Nữ chấn động tâm thần thì há miệng liếu lưỡi để chờ tặc nữ nói hết, nhưng tặc nữ lại cố ý làm bộ ngần ngừ: quần áo rách tả tơi. Lục Y Nữ không nhìn được nữa, tiến lại vịn hai vai tặc nữ vừa lắc vừa hỏi: hà muội muội, muội muội mau nói rõ cho ta hay đi, phải chăng người đó là một vị thiếu niên anh tuấn lối ngoài 20 tuổi? Tặc nữ cười thầm trong bụng lẩm bẩm: sao ngươi không soi gương coi, chàng thiếu niên anh tuấn nào mà mê ngươi được chứ? Cô liền đáp: vì đêm tối muội muội không nhìn rõ mặt y, nhưng cũng đoán y không phải là con người vô lại hoặc là kẻ ăn xin thì mới xứng đáng với tỷ tỷ. Câu nói này gần như vũ nhục, nhưng Lục Y Nữ cũng chưa trách mắng, chỉ nghiêm trang nói: muội muội đừng có hồ đồ, nhân vật đó có lẽ là sư phụ của ta. Tặc nữ ngạc nhiên hỏi: sao con người tóc xõa xuống vai, quần áo rách rưới như kẻ ăn xin mà là sư phụ của tỷ tỷ ư? Cô nói rồi giang tay ôm lấy Lục Y Nữ mà lắc mà giục: tỷ tỷ nói mau đi, người đó là sư phụ của tỷ tỷ ư? Lục Y Nữ bao nhiêu tâm trí để cả vào Tư Mã Thiếu Dư, cho nên hai tay của tặc nữ đã có tác động vào người thị, mà thị vẫn không đổi ý, nói ngay: tòa phá miếu đó ở đâu, mời muội gặp người đó vào hồi nào? Thị vừa hỏi vừa buông tay ra. Tặc nữ đáp: tòa phá miếu đó ở cách đây chừng hơn 30 dặm, trên một ngọn núi cao. 7-8 hôm trước tiểu muội đi qua đó để xuống miền Nam, định rẽ vào tòa phá miếu ngủ trọ. Đó là một cái miếu thổ địa ở dưới chân núi. Nàng vừa nói vừa chỉ về phía nam, nói tiếp: kìa, tòa phá miếu ở chân trái núi lớn và cao ngất kia kìa. Trái núi này Lục Y Nữ cũng đã tìm lâu ngày không thấy Tư Mã Tiếu Dư đâu, đó chính là địa phương mà Tàn Hồng Xuân Chủ đã bảo thị. Lục Y Nữ nhìn trái núi lộ vẻ bi thương, ngoảnh lại nhìn tặc nữ nói: tạ ơn muội muội, sau này sẽ gặp nhau. Thị chưa dứt lời đã thi triển thân pháp chập chờn, lướt nhanh như gió về phía trái núi lớn. Tặc nữ thấy Lục Y Nữ khinh công tuyệt cao, không khỏi khen thầm. Hồi lâu nàng thò tay vào bọc sờ soạng, bỗng mặt nàng lộ vẻ hoang mang, lẩm bẩm một mình: xem chừng y là một người đáng thương, ta không nên trêu chọc y, ta ở đây chờ y, chắc y còn trở lại kiếm ta. Tặc nữ ngơ ngác một hồi rồi ẩn vào trong sơn cốc. Nhắc lại bọn lãnh hồn tiên tử, năm nàng đuổi theo Lục Y Nữ một hồi lâu chẳng thấy tung tích đâu, đành quay trở về thạch động ở gần khe suối. Các nàng đã được sư phụ Ảo Ảnh Tử căn dặn, nếu chưa có sự ưng thuận của mụ thì không được rời khỏi nơi đây. Năm nàng đang ruột rối như mớ bỏng bong thì đột nhiên thấy Ảo Ảnh Tử tới nơi. Mụ nói cho các cô hay về tình hình gần đây ở huyện Hợp Giang. Cái tin khiến cho năm người vừa cao hứng vừa phẫn nộ, nhất là Mai Côi phu nhân sai năm tên môn đồ giả trang làm năm người, bị một kẻ hóa trang làm Tư Mã Tiêu Dư giết chết hết. Mộ lại nói rõ cho năm nàng hay, người hóa trang làm Tư Mã Tiêu Dư chính là Đề Hồng Giả Lang Quan Sơn Hàn, bằng hữu thân tín của các nàng. Vì lẽ gì Quan Sơn Hàn sát hại năm nàng? Phải chăng vì gã phát hiện ra năm người đã hóa trang? Tại sao gã hóa trang làm Tư Mã Tiêu Dư? Với nhiều vấn đề Ảo Ảnh Tử cũng không hiểu rõ. Có điều mộ đoán chắc Đề Hồng Giả Lang không phải là con người chính phái là cái chắc. Về lai lịch của gã, Ảo Ảnh Tử cũng chỉ biết đại khái. Mụ dặn năm nàng từ nay không được tiếp xúc với gã. Ngoài ra còn một tin nữa là Tư Mã Tiêu Dư bị chết về thuốc nổ ở khu lòng chảo trong hang núi. Nhưng Ảo Ảnh Tử đã điều tra thì chỉ thấy thi hài của Từ Kiểm Phán Quan và Vân Lý Yên, chưa phát giác ra được thi thể nào khác. Tin này khiến cho năm nàng bị khủng hoảng tinh thần. Mụ đoán chắc trong vụ này còn có điều ngoắt ngoéo. Hiện giờ mụ chưa thể khẳng định Tư Mã Tiêu Dư xuất hiện trong khu lòng chảo có đúng thật là chẳng hay không. Ảo Ảnh Tử bảo năm nàng hãy nhẫn nại chờ mấy bữa ở đây và chuyên tâm rèn luyện Đại La Ngũ Hành chân khí. Mộ dần dò xong lại chạy về phía huyện Hợp Giang. Nhắc lại, Tàn Hồng Xuân chủ công giá nhất bị Lục Y Nữ đánh một trường ngất đi, hồi lâu mới tỉnh lại. Lúc trước, giả tỷ hắn không được Lục Y nắn bóp thì hắn đã chết rồi. Tàn Hồng Xuân chủ chưa đến ngày tần số, cho nên lúc này lại gặp mấy người liệp hộ đi qua cứu hắn đưa về huyện Hợp Giang. Nhắc lại bọn Ảo Vân Tẩu, là Thổ Quan Âm, Địa Phổ Linh Quân, Xảo Đột Thiên, Âm Dương Quỷ Cốt Song Quái, Khổng Mô Mỗ hôm ấy ở nhà Phi Thiên Hành Giả mở cuộc đại hội ăn mừng, đã tiêu diệt được kẻ kình địch là Tư Mã Thiếu Dư. Trong trang Phi Thiên Hành Giả treo đèn kết hoa, tiếng người ngựa rất là huyên náo. Trên sảnh đường đã bày mấy bàn tiệc, Ảo Vân Tổ ngồi chỗ cao nhất, mặt mày hớn hở, vô cùng cao hứng. Tư Mã Thiếu Dư chết rồi, hắn trở thành người độc tôn trong võ lâm. Giữa lúc ấy, một tên trang đinh hoảng hốt đến báo với Quỷ Cốt Thần Cư. Bên ngoài có hai người liệp hộ, có một vị công tử bị thương đưa đến nói là đồ đệ của lão nhân gia, vậy xin lão nhân gia phát lạc. Quỷ Cốt Thần Cư biến sắc đáp: "Bảo họ đem vào đây." Tên trang đinh vâng dạ chạy đi, lát sau gã đưa một người tiến vào. Quỷ Cốt Thần Cư nhìn ra thì quả nhiên đó là ái đồ Tàn Hồng Sơn chủ công giã nhất. Lúc này trong đại sảnh đều yên lặng như tờ. Tàn Hồng Xuân chủ là một nhân vật lừng lẫy ở Tây Nam đảo. Sử dụng cây huyết quang quỷ cốt phiến có tài xuất quỷ nhập thần, vậy mà người nào đã đả thương được hắn? Toàn thể quần ma đều nảy lòng ngờ vực. Quỷ Cốt Thần Cư và Âm Dương Quỷ Kiếm hốt hoảng chạy lại vận khí điều trị cho Tàn Hồng Xuân chủ. Hắn đang ngất xỉu, được sư phụ và sư bá cùng điều dẫn chân khí mới dần dần hồi tỉnh. Ảo Vất Tẩu và Địa Phổ Linh Quân cũng rời khỏi bàn tiệc lấy hai viên linh đan cho hắn uống. Sau một lúc nữa, tinh thần Tàn Hồng Xuân chủ càng tỉnh táo hơn. Hắn nghĩ hồi lâu rồi đem chuyện bị thương ở trong trường hợp nào nói cho mọi người nghe. Nguyên Tàn Hồng Xuân chủ bị thương về huyền công ngoại môn của năm nàng ở huyện Võ Long. Hắn được Quỷ Cốt Thần Cưu cứu viện đưa đi, thương thế dần dần khỏi hẳn. Khi Quỷ Cốt Thần Cưu rời khỏi huyện Võ Long, hắn thu nạp Tử Trúc Tiên Hẳn Cô. Sau Tử Trúc Tiên suýt bị Công Tôn Trị làm nhục, thì tức quá bỏ đi, thì liền tìm cách lấy được ngọc Phật ở trong tay của Công Tôn Trị. Nguyên Công Tôn Trị đã đem ngọc Phật chôn vào trong rừng rậm ở sau miếu. Từ Trúc Tiên và Từ Kiếm Phán Quan cố ý thả cho gã đi. Gã liền dùng kế kim thiền thoát xác, tránh khỏi bọn họ theo dõi hành tung, rồi lấy ngọc Phật đem đi. Khi đó không những Từ Kiếm Phán Quan và Từ Trúc Tiên Hận Cô đều mắc bẫy của gã, mà cả Dương Tử Diệm cũng bị lừa, chưa ai lấy được ngọc Phật. Nhưng sau ngọc Phật lọt vào tay Tàn Hồng Xuân chủ, hắn sung sướng không biết đến thế nào mà nói. Là con người lắm mưu nhiều kế, hắn đi xuống phía nam, không muốn kể vụ này cho sư phụ là Quỷ Cốt Thần Cư. Hắn quyết định chú ý rồi toan tìm vào chốn thâm sơn, đem cả thập nhị kim thoa đến rèn luyện võ công bí lục trong ngọc Phật. Hắn đi xuống phía nam, một đêm tới một nơi sơn động cách huyện Hợp Giang chừng hơn 100 dặm, bỗng nghe tiếng hú nổi lên lanh lảnh như xé bầu không khí. Ai nghe tiếng hú này cũng phải ớn da gà, tâm thần hoảng hốt. Tàn Hồng Sơn chủ cực kỳ kinh hãi, biết người phát ra tiếng hú nội công cao thâm khôn lường. Nội gốc của hắn cũng vào tay khá, mà nghe tiếng hú không giữ vững được tâm thần. Tàn Hồng Xuân chủ không tự chủ được tìm về phía phát ra tiếng hú, nhưng hắn chạy tới địa đầu thì cũng chẳng thấy gì hết. Hắn còn đang ngơ ngác thì tiếng hú rùng rợn kia bỗng từ một ngọn núi bên kia vọng lại. Tàn Hồng Sơn chủ khi nào còn chần chừ, lập tức hắn thi triển khinh công chạy tới bên kia trái núi, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Hắn đứng lại đang nhấn nhắc nhìn bốn phía, lại nghe tiếng hú từ trong rừng rậm dưới chân núi vọng lên. Tàn Hồng Sơn chủ vừa kinh hãi vừa tức giận, liền thi triển khinh công tuyệt cao vọt về phía rừng rậm. Hắn vừa bước tới ven rừng thì bất thình lình một cơn gió nhẹ quạt vào mặt, một người xuất hiện đứng sững trước mặt hắn. Tàn Hồng Sơn chủ không dám coi thường, trấn tĩnh tâm thần ngó người kia, bất giác thở phào một cái. Nguyên từ lúc hắn nghe tiếng hú, trong đầu óc hắn tưởng tượng ra một nhân vật cực kỳ ghê gớm, tướng mạo khó coi. Hắn tưởng con người võ công đắc cao thâm đến như vậy thì chắc là một quái nhân, ai trông mặt cũng bở vía, hay ít ra cũng giống như sư phụ của hắn là Quỷ Cốt Thần Cư, chỉ cần ngó thấy là phát ngán rồi. Ngờ đâu người đứng trước mặt hắn tướng mạo đã ra ngoài sự tiên liệu, y là một chàng thiếu niên dưới 20 tuổi, phong tư cực kỳ tuấn nhã, cặp nhãn thần bình thường, hai tay chắp để sau lưng đang đứng ngó hắn. Tàn Hồng Sơn chủ đã 30 tuổi, so với người đó đang bậc đại ca. Trong lòng hắn không khẩn trương nữa, vì coi thiếu niên này không coi dáng là người mình mang tuyệt kỹ. Hắn tự hỏi, chẳng nhẽ người vừa phát ra tiếng hú đinh tai không phải là gã này. Tàn Hồng Sơn chủ là người cơ cảnh phi thường, không dám lơ là. Hắn giơ tay lên chắp lại nhìn thiếu niên nói, ta đi qua chỗ này vô tình được gặp tiểu huynh đệ của là có cơ duyên, chẳng hay cách xưng hô tiểu huynh đệ thế nào. Thiếu niên vẫn hai tay chắp để sau lưng, dáng điệu ung dung nhìn Tàn Hồng Sơn chủ không nói gì. Nét mặt của chàng vẫn lạnh lùng không một nụ cười, cả mí mắt cũng không chớp. Tàn Hồng Sơn chủ mắng thầm, nói con này khênh khạng lắm, chẳng có chút lễ mạo nào. Nhưng hắn cũng không nổi nóng, cố dằn lòng giữ vẻ bình tĩnh, vẫn lịch sự nói tiếp. Huynh đại là người cao nhã, xin miễn thứ cho tài hạ đã đường đột. Thiếu niên kia lạnh lùng đằng hắng một tiếng, vẫn không đáp lời. Lúc này Tàn Hồng Sơn chủ đã hơi tức giận, nhưng ráng nhẫn nại nghĩ thầm, gã là con người bất cẩn nhân tình thì mà gã, ta chấp với gã làm gì. Hắn lại cười nói, huynh đại đã không muốn giao tiếp với tài hạ, vậy tài hạ xin cáo từ. Dứt lời hắn trở gót toan đi. Ngờ đâu chàng thiếu niên kia không biết là người đi bao giờ mà đã đứng chắn trước mặt Tàn Hồng Xuân chủ. Tàn Hồng Xuân chủ đang lúc tức giận không để ý đến thân pháp của đối phương, nếu chẳng phải người võ công tuyệt đỉnh thì làm sao mới trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hắn được. Hắn cười nhạt nói, các hạ làm gì mà có vẻ uy hiếp người như vậy. Hắn yên trí mình nói câu này tất thiếu niên kia phải nổi giận, nhưng chàng vẫn lạnh lùng nhìn hắn khiến hắn không tự chủ được. Tàn Hồng Xuân chủ bị thái độ của thiếu niên uy hiếp lại đổi giọng nói, các hạ đã không muốn giao ngôn với tài hạ, vậy tài hạ xin cáo từ, sau này sẽ tái hội. Dứt lời Tàn Hồng Xuân chủ cất bước toan lướt qua mé tả thiếu niên. Ngờ đâu chân phải của hắn vừa rời khỏi mặt đất, chân trái chưa cất lên, chàng thiếu niên đằng hắng một tiếng, khẽ xua tay trái một cái. Tàn Hồng Xuân chủ đột nhiên cảm thấy một luồng nhu phong xô tới, hắn để khí nhảy vọt về phía sau. Giải đâu hắn chỉ khẽ nhảy một cái mà đã ra ngoài năm trượng, chân đứng không vững té hủy xuống đất. Tình trạng này khiến Tàn Hồng Xuân chủ tức giận đến cực điểm. Hắn không ngờ chàng thiếu niên trước mặt trong mình lại mang tuyệt kỹ cao thâm đến vậy. Hắn ỷ vào nội ngoại công không phải tầm thường mà cũng đã bị một vố cay. Tàn Hồng Xuân chủ lồm cồm bò dậy rồi vọt tới trước mặt thiếu niên. Nhưng lần này hắn không dám sơ hở, rút cây huyết quang quỷ cốt phiến điểm tới đối phương. Thiếu niên thấy Tàn Hồng Xuân chủ rút quạt ra điểm mình, trên môi bỗng lộ một nụ cười khinh miệt. Cây quỷ cốt phiến của Tàn Hồng Xuân chủ đã phóng ra nửa vời, vẫn thấy đối phương rất thản nhiên không lộ vẻ gì cả, mà Tàn Hồng Xuân chủ bất giác rung động tâm thần phải thu quạt về. Thiếu niên nở một nụ cười, Tàn Hồng Xuân chủ thu quạt về rồi sắc mặt thiếu niên lại biến thành lạnh lẽo, tựa hồ như hắn nhát gan quá đỗi không đáng gì hết. Tàn Hồng Xuân chủ dương mắt lên liền tiếp xúc phải cặp nhãn thần lạnh lẽo của đối phương, bất giác sợ run. Toàn thân mất hết khí lực, hai tay rũ xuống như người sợ hãi đến cực điểm. Thiếu niên kia thấy Tàn Hồng Xuân chủ lộ vẻ khiếp nhược, liền nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ. Tàn Hồng Xuân chủ là một nhân vật lừng lẫy oai danh ở phương Nam, tại vùng Xuyên Ngạc, người võ lâm kêu hắn bằng Võ Lâm Nhất Tôn, mà đêm nay không hiểu vì nguyên nhân gì, con người thần bí kia làm cho hắn khiếp sợ đến vậy. Chẳng những hắn không có dũng khí động thủ mà còn không dám nghĩ tới. Nhưng dù Tàn Hồng Xuân chủ không động thủ, thiếu niên cũng chẳng buông tha. Gã đằng hắng một tiếng, lại vung tay áo khẽ phất một cái. Tàn Hồng Xuân chủ bị luồng lực ôn nhu đẩy ra xa ngoài năm trượng rồi té hủy xuống đất. Tàn Hồng Xuân chủ bị té lần này trong lòng rất bực tức, không thể nói hết được. Hắn tự nhủ, oai danh Tàn Hồng Xuân chủ đã lấy lừng trên chốn giang hồ mười mấy năm rồi, mà đêm nay bị một tên nhói con chưa ráo máu đầu đánh ngã. Trong khi mình chưa ra tay thì còn gì là thể diện chứ. Không chừng vì ta chưa lộ thân thủ cho nên hắn đã khinh nhờn chăng. Quyết định rồi, hắn lồm cồm đứng dậy, giơ cây quạt huyết quang quỷ cốt phiến lên. Ánh hồng quang lấp loáng, hắn có ý muốn cho đối phương thấy rõ mình là nhân vật nào. Nhưng đối phương chẳng những không đồng tâm, còn lộ vẻ khinh bỉ, không thèm nhìn. Ngay cả mí mắt cũng không thèm nhúc nhích. Tàn Hồng Sơn chủ vừa tức giận vừa nóng nảy, không suy nghĩ gì đến hậu quả nữa. Hắn nhảy vọt lại trước mặt thiếu niên, xoay tay phóng mạnh cây quỷ cốt phiến ra. Nhưng đối phương chỉ đằng hắng một tiếng. Tiếng đằng hắng này tự hồ đâm vào huyệt mạch trong người của Tàn Hồng Sơn chủ, chân khí liền bị tiêu tan, kinh lực không phát huy được. Hắn liền thu cây quỷ cốt phiến về, hai tay tự nhiên buông rũ xuống. Thiếu niên đằng hắng một tiếng rồi, tay trái lại phất một cái, hất bắn Tàn Hồng Sơn chủ ra ngoài mấy trượng. Hắn té huỵch xuống, đầu óc hôn mê, không dậy được nữa. Tàn Hồng Sơn chủ nằm dưới đất, trong lòng rất đỗi thương tâm. Những hào khí lúc bình thời đều tiêu tan hết. Chẳng những hắn bị bại nhục mà còn không biết bao giờ mới dám vác mặt ra nhìn người đời. Tàn Hồng Sơn chủ còn đang suy nghĩ đăm chiêu, bỗng thấy thiếu niên thần bí đứng sững trước mặt. Gã cúi xuống, vung ngón tay ra điểm vào trước ngực của Tàn Hồng Sơn chủ, khiến cho huyệt trung đình của hắn liền bị kiềm chế. Gã thiếu niên bỏ đi ngay, không quay đầu lại nữa. Tàn Hồng Sơn chủ thấy thiếu niên đi rồi mới lồm cồm bò dậy. Hắn phủi bụi cát trên đầu, nét mặt ổ rũ đi ra khỏi hang núi. Rời khỏi hang núi, Tàn Hồng Sơn chủ bỗng cảm thấy trước ngực nặng trịch và ngấm ngầm đau. Nhưng hắn không để ý, cứ cắm đầu mà chạy về phía trước. Hắn chạy chưa bao xa thì tiến vào một tiểu thôn trang, chỉ có mấy nhà. Lúc này hắn cảm thấy vừa đau đớn vừa mỏi mệt, liền vào một nhà để xin ngủ trọ. Trong nhà này chỉ có một lão bà tuổi ngoài 80, dường như có biết chữ. Căn nhà rất đỗi tiêu điều, ngoài mấy bộ sách rách nát chẳng còn thứ gì khác. Lão già đối đãi với hắn rất lịch sự. Sang ngày hôm sau, Tàn Hồng Sơn chủ vẫn cảm thấy trước ngực đau ê ẩm, liền nằm nghỉ lại nửa ngày. Trong lúc buồn phiền, hắn bèn rửa sách coi cho tiêu khiển, nhưng toàn là kinh sử và những loại sách vô giá trị. Hắn lại rút một cuốn khác ra để xem. Ngờ đâu cuốn sách này bên trong có gấp một tập viết tay rất mỏng. Ngoài bìa tập này để bốn chữ lớn: Hàng Ma Bảo Tướng. Tàn Hồng Sơn chủ động tâm mở ra coi, bất giác hắn mừng rỡ khôn xiết. Nguyên trong tập này có chép một thứ võ công đặc biệt cũng như phép triệt mạch. Hắn tự hỏi, tại sao pho bí lục võ công này lại lọt vào tay lão già ở đây? Coi chừng lão tuy là người võ lâm nhưng bản lãnh lại tầm thường. Lão đã có pho bí lục này tại sao lại không rèn luyện? Tàn Hồng Xuất chủ đang cầm cuốn Hàng Ma Bảo Tướng ngơ ngẩn xuất thần thì lão già từ phía trong đi tới, thấy hắn cầm cuốn Hàng Ma Bảo Tướng liền lộ vẻ băn khoăn. Tàn Hồng Xuất chủ phát giác ra lão già đứng ở trước mặt, liền nảy lòng tàn ác. Hắn ngầm vận nội công, vươn tay nhanh như chớp phóng trưởng đánh xuống đầu lão. Lão già có ngờ đâu Tàn Hồng Xuất chủ lại ra tay giá hại mình, lão không kịp đề phòng bèn bị phát trưởng đánh vỡ tan đầu, chết ngay lập tức. Tàn Hồng Xuất chủ bỏ cuốn Hàng Ma Bảo Tướng vào trong bọc vàng, rồi nhét vào trong túi ra để ở trước ngực. Hắn hạ sát xong lão già, liền rời khỏi thôn trang, tiến vào hang núi, định đi tới Hợp Giang. Ngờ đâu mới đi một lúc, trước ngực lại nổi cơn đau kịch liệt, hắn ngồi phệt xuống. Tàn Hồng Sơn chủ cởi vạt áo trước ngực ra coi, bỗng thấy trên huyệt trung đỉnh in rõ 5 vệt ngón tay như hình hoa mai. Dấu mai này đúng là chỗ thiếu niên thần bí đã điểm 5 ngón tay vào. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy ngầm ngầm đau, tưởng không có gì đáng ngại. Nhưng sau khi hắn vận chân khí đánh chết lão già, làm động đến vết thương cho nên là càng đau dữ. Hắn ngồi nghỉ một lúc, dường như bớt đau được một chút, muốn đến Hợp Giang điều trị, bỗng nghe tiếng hú nổi lên. Thiếu niên thần bí đã vào tới nơi. Tàn Hồng Sơn chủ sợ quá, ẩn vào trong bụi cỏ rậm không dám thở mạnh. Thiếu niên thần bí đến hang núi ngơ ngác nhìn quanh, dường như để tìm kiếm vật gì. Bất thình lình lại một tiếng hú giải vang lên, một người nữa đã đến sững trước mặt thiếu niên thần bí. Người mới đến tóc dài xóa xuống vai, áo rách tả tơi. Tàn Hồng Sơn chủ liếc mắt nhìn thì ra chính là Tư Mã Thiếu Dư. Cả hai còn đang kinh ngạc, bỗng thấy thiếu niên thần bí lạng mình đến bên Tư Mã Thiếu Dư. Tư Mã Thiếu Dư chưa kịp thu tay về đã bị thiếu niên thần bí điểm trúng huyệt đạo, rồi gã bắt chàng chạy đi. Tàn Hồng Sơn chủ bất giác hít một hơi khí lạnh, hắn lẩm bẩm: Tư Mã Thiếu Dư võ công cao thâm là vậy mà trong nháy mắt đã bị lọt vào tay của thiếu niên, vậy ta bị gã hạ thủ cũng là đáng lắm. Hắn không dám chần chừ, vội chuồn ra khỏi bụi cỏ nhằm huyện Hợp Giang mà chạy rất gấp. Nhưng hắn chạy chưa được bao xa lại không chống nổi cơn đau, té xuống chết giấc. Chẳng bao lâu thì Lục Y Nữ gặp lại hắn. Tàn Hồng Xuất chủ đem những chuyện trên thuật lại rồi. Ảo Vân Tẩu cùng Địa Phủ Linh Quân chú ý nhìn trước ngực hắn, quả thấy dấu 5 đầu ngón tay hiển nhiên bày thành hình bông hoa mai trên huyệt trung đỉnh. Ảo Vân Tẩu và Địa Phủ Linh Quân đều bật tiếng la: Úi chà! Hai lão cả kinh thất sắc đồng thanh. chẳng nhẽ lại là hắn. Canh hai đêm hôm ấy, trong trang Phi Thiên Hành Giả có người giả hành lèn vào ẩn dưới thềm nhà sau nghe lén câu chuyện của mấy người bên trong. Người này là ảo ảnh ma hồ lệnh hổ anh. Mụ tới vừa đúng lúc nghe lỏm được tin tức mà mụ đang cần do thám. Trong thư phòng có ảo Vân Tẩu là thổ quan âm, địa phủ linh quân, âm dương quỷ kiếm, quỷ cốt thần cưu, khổng mô mỗ và khổng thị tam tiên, xảo đoạt thiên vương ất công. Ngoài ra còn có toàn hồng xuân chủ công giã nhất. Mọi người đều lộ vẻ nghiêm trọng, lòng dạ rối bời. Ai cũng lặng lẽ không nói câu gì. Ảo Vân Tẩu và địa phủ linh quân coi rõ vết thương của tàn hồng xuân chủ đều lộ vẻ kinh hoàng thất sắc, lại ra chiều đau khổ vô cùng. Lúc ấy Ảo Vân Tẩu và địa phủ linh quân đang ngồi trước mặt mọi người không nói ra nhân vật khả nghi là ai. Tàn hồng xuân chủ không nhẫn nại được, liền cất tiếng hỏi: Lão gia tử ngờ ai đã đả thương văn bối, có thể cho biết được chứ? Ảo Vân Tẩu trầm ngâm một lúc rồi đáp: Nhân vật đả thương ngươi ư? Hắn quả là một quái ma trăm năm mới xuất hiện một lần. Lão nói câu này khiến mọi người đều kinh ngạc. Quái ma trăm năm xuất hiện một lần thì người võ lâm đều biết tiếng, hễ nghe đến tên hắn là không ai dám thở mạnh. Ảo ảnh tử ẩn trong bóng tối cũng cả kinh thất sắc, tự hỏi tại sao tàn hồng xuân chủ lại gặp quái ma kia. Theo lời đồn thì những người võ lâm chạm trán hắn chẳng có một ai sống sót, tại sao tàn hồng xuân chủ chỉ bị thương chứ chưa toi mạng? Tàn hồng xuất chủ nghe nói mình chạm trán với bách niên nhất hiện quái ma thì chẳng còn hồn vía nào nữa. Hắn ngồi không vững lại ngã lăn ra. Mọi người chật vật một lúc mới cứu được tàn hồng xuất chủ tỉnh lại. Ảo Vân Tẩu nói: Các vị nghe đến tên hiệu quái ma đã kinh hãi như vậy, nhưng có biết lai lịch quái ma thế nào không? Mọi người đều trợn mắt há miệng, ai nấy chỉ nghe danh quái ma đã kinh tâm táng đầm, nhưng chẳng biết lai lịch của quái ma đó ra sao. Tàn hồng xuất chủ đã khôi phục thần trí, liền kính cẩn nói: Chắc lão tiền bối đã hiểu lai lịch quái ma, có thể nói cho văn bối hay được chứ? Ảo Vân Tẩu dương mắt lên nhìn hắn đáp: Ngươi được kể là số mạng lớn mới không chết về tay hắn đó. Đây đúng là một kỳ tích. Mấy trăm năm nay, người võ lâm nào đã chạm trán với quái ma, chẳng có một ai sống sót cả. Tàn hồng xuân chủ mặt xám như tro tàn, toàn thân run lên bần bật, hỏi: Nếu vậy thì mấy trăm năm nay mới có một mình văn bối làm may hơn hết hay sao? Ảo Vân Tẩu gật đầu đáp: Đúng vậy. Ta đem lịch sử quái ma thuật cho ngươi hay, để ngươi biết mình là người may mắn nhất thiên hạ. Lão nhấp một hớp trà rồi nói tiếp: Mấy ngàn năm trước, có một thứ võ công thần kỳ, biến hóa khôn lường, cực kỳ khó luyện. Những người đã luyện thành môn võ này thì khắp thiên hạ không một ai bị kịp. Vì vậy mà môn võ công thần kỳ này mỗi đời chỉ có một người luyện được. Ảo ảnh tử ẩn trong bóng tối cũng phải khắc phục Ảo Vân Tẩu là người biết nhiều hiểu rộng, am tường cả tiền sử của quái ma. Chính mụ cũng chỉ biết danh hiệu quái ma, còn lai lịch của hắn ra sao chưa nghe ai nói tới. Vì vậy mụ cũng chú ý lắng tai mà nghe. Ảo Vân Tẩu lại nói tiếp: Thứ võ công thần kỳ này không thể lấy họa đồ hay văn tự để truyền dạy, mà chỉ do người đời trước thân hành truyền cho người đời sau. Cứ truyền từng đời một như thế đã mấy trăm năm, môn võ công cũng dần dần biến đổi nguyên trạng. Chẳng những chỉ cải biến về tính chất mà còn khiến cho người luyện bị chứng tâu hỏa nhập ma. Tuy nhiên uy lực vẫn ghê gớm vô cùng. Người luyện thành công vẫn là vô địch trong thiên hạ. Thứ võ công thần kỳ này truyền mấy trăm năm đến đời trước đây mới phát hiện có chỗ sai trật. Những truyền nhân về sau nhất định bị tàu hỏa nhập ma, mất hết bản tính. Vì vậy mới sáng tạo ra một thứ công lực để tự mình kiềm chế tâm tính khỏi làm nguy hại võ lâm. Thứ công lực để kiềm chế tâm tính này chẳng có gì huyền diệu nan giải. Do đó cao nhân đời trước đã dùng văn tự ghi chép để truyền cho đời sau. Thế rồi trong 300 năm trước, truyền nhân phái này của có người bị tàu hỏa nhập ma là mất hết bản tính, liền đem môn công lực này ra khống chế, cho nên chưa làm nguy hại gì cho võ lâm. Một điều không may xảy ra, số là 300 năm sau, truyền nhân của phái này không biết đã để đâu mất bản sao nói về công lực kiềm chế tâm tính. Truyền nhân đời này thu một tên đệ tử. Tên đệ tử này đã luyện võ công thần kỳ đến trình độ hỏa hầu tương đương, toàn đem môn công lực kiềm chế tâm tính truyền cho gã. Thì phát giác ra bản sao bí lục đó đã bị thất lạc. Bản sao này chẳng có gì quan trọng, người ngoài lượm được cũng bằng vô dụng, cho nên vị truyền nhân kia không sợ hãi gì. Y toan tự mình viết lại một bản cho đệ tử, không ngờ ngay hôm ấy y bạo bệnh mà chết. Người đệ tử vì không học được môn tự kiềm chế tâm tính, sau khi bị tẩu hỏa nhập ma thì không kiềm chế được nữa. Từ đó đến nay đã 300 năm, và trong vòng 100 năm trên chốn giang hồ lại xuất hiện một quái ma, giết toàn người vô tội, gây ra cuộc hỗn loạn trong võ lâm. Người nào bị quái ma sát hại, trước ngực cũng có dấu 5 ngón tay hình hoa mai. Thực ra người bị tàu hỏa nhập ma len lỏi vào chốn giang hồ không phải là có ý giết càn kẻ vô tội, mà chỉ là muốn lựa chọn tuyển nhân. Có điều khi hắn thấy võ công của ai không thuận mắt thì người đó khó lòng thoát khỏi độc thủ. Một khi hắn tuyển được người hợp ý thì lại ẩn tích không xuất hiện nữa. Ảo Vân Tẩu nói tới đây bỗng buông tiếng thở dài tiếp. Công rõ nhất người không chết về tay hắn là may lắm rồi. Theo nhận xét của lão phu thì hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng sao chắc chắn hắn nhận thấy có điều không hợp lý, rồi chỉ điểm huyệt thành thương tích và tha mạng cho chứ không giết chết. Tàn Hồng Sơn chủ nói, lão tiền bối có biết bản sao nói về công lực kiềm chế ác tính kia mang tên là gì không? Ảo Vân Tẩu hai mắt sáng lên, lão cảm thấy câu hỏi của Tàn Hồng Sơn chủ có điều ngoắt ngoéo liền đáp. À, phải rồi, bản sao công lực kiềm chế tâm tính còn có tên gọi khác và do một nhân vật trong võ lâm lấy mất đã gần đến 60 năm. Tàn Hồng Sơn chủ trong lòng ngờ vực tự hỏi, tại sao lão lại biết vậy? Ảo Vân Tẩu là một nhân vật ghê gớm, lão thấy cặp mắt Tàn Hồng Sơn chủ lộ vẻ hồ nghi, liền mỉm cười đáp. Nhà anh nhỉ, phải chăng ngươi nghi ngờ tại sao ta lại biết? Ta nói cho ngươi hay là 60 năm trước, ta nghe được ở miệng của một bằng hữu. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Khi đó ta cùng bằng hữu ngồi trò chuyện, bàn tới vụ mỗi 100 năm, quái mạ lại xuất hiện một lần. Y liền cho ta hay, sư phụ của y trong khi vô tình đã lượm được bản sao về công lực kiềm chế tâm tính của môn phái quái ma này. Sư phụ sao cho y một bản đặt tên là Hàng Ma Bảo Tướng. Tàn Hồng Sát Chủ còn thiếu bước nhảy bật người lên, hắn sừng sốt hỏi. Sao, Hàng Ma Bảo Tướng ư? Tiếng la của hắn khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Ảo Vân Tẩu hỏi ngay. Này nhỉ, người đã thấy cuốn Hàng Ma Bảo Tướng rồi chăng? Tàn Hồng Sơn Chủ liền đem chuyện sau khi bị quái ma đả thương, vô tình lấy được cuốn Hàng Ma Bảo Tướng thuật lại một lượt. Nhưng hắn giấu nhẹm vụ hắn giết lão giả kia không nói tới. Ảo Vất Tẩu nói, cuốn Hàng Ma Bảo Tướng này bất cứ ai lấy được cũng vô ích. Nó chỉ chuyên dùng vào việc kiềm chế tâm tính đối với quái ma mà thôi. Người đã lấy được cuốn Hàng Ma Bảo Tướng thì đưa cho bọn ta để dùng kiến thức. Tàn Hồng Sơn Chủ nghe đến tên Hàng Ma Bảo Tướng mà hắn lấy được bản sao, cho nên không trầm tĩnh được nữa, vẻ xúc động lộ ra ngoài mặt. Bây giờ hắn hối hận là hắn đã trót tiết lộ việc lấy được Hàng Ma Bảo Tướng. Trước tình trạng này, hắn đành lấy sách đưa ra. Vì hắn để hết tinh thần chú ý vào quái ma, cho nên quên mất một vật chí bảo của võ lâm là Ngọc Phật để cùng một chỗ với Hàng Ma Bảo Tướng. Nếu lấy Hàng Ma Bảo Tướng, Ngọc Phật cũng sẽ lộ ra theo. Hắn quên bẵng hoàn toàn, không nhớ tới vật chí bảo này. Tàn Hồng Xuân Chủ do dự một chút rồi thò tay vào bọc, sờ soạng, đột nhiên lớn tiếng la. Ô hay! Bàn tay thò vào bọc rồi không rút ra nữa. Số là cái túi da hươu cất ở trong ngực của hắn đã không cánh mà bay. Quỷ cốt thần cưu thấy Tàn Hồng Xuân Chủ lộ vẻ hốt hoảng. Lão băn khoăn vừa hỏi. Nhai nhỉ, chuyện gì vậy? Tàn Hồng Xuân Chủ nghe sư phụ hỏi sực nhớ tới trong túi da hươu còn có vật chí bảo võ lâm là Ngọc Phật. Hắn rút tay ra sắc mặt tái đi, miệng lắp bắp. Mất rồi! Bọn Ảo Vân Tẩu và Địa Phủ Linh Quân đều là tay lão luyện giang hồ. Coi vẻ mặt hớt hơ hớt hải của Tàn Hồng Xuân Chủ, biết ngay là hắn nói thật. Nhưng Ảo Vân Tẩu lại cực kỳ xảo quyệt. Lão sinh ra hoài nghi, nghĩ bụng. Cuốn Hàng Ma Bảo Tướng chẳng phải là tuyệt kỹ võ công, có mất cũng không đến nỗi hốt hoảng như vậy. Lão chỉ hồ nghi như vậy thôi, chứ không nghĩ ra được vì nguyên nhân gì. Lão liền hờ hứng hỏi. Ngươi thử nghĩ kỹ lại coi, cái đó đã mất trong trường hợp nào? Tàn Hồng Xuân Chủ đáp. Không cần phải nghĩ nữa, văn bối đã biết ai lấy cắp rồi, nhất định là thị chứ không còn người nào khác. Hắn nói rồi cặp mắt nhìn chằm chằm vào mặt Lạt Thổ Quan Âm. Lạt Thổ Quan Âm thấy Tàn Hồng Xuân Chủ nhìn chằm chằm vào mình liền hiểu tâm lý của hắn, rất bực mình hỏi. Ngươi dòm ngó ta, phải chăng là nghi ngờ cho ta lấy cắp? Tàn Hồng Xuân Chủ thu nhãn quang về, giơ tay xua lia lịa đáp. À không phải không phải, lão tiền bối đừng có hiểu lầm, văn bối muốn nói là quý môn nhân đã lấy cắp. Lạt Thổ Quan Âm càng bực tức hơn nói. Đồ để ta sao, Quyên Nhi đã lấy cắp hay sao? Mù vừa nói vừa đưa mắt nhìn Quyên Nhi. Lúc này Quyên Nhi cũng ngồi ở đây, nàng nghe sư phụ hỏi vậy không khỏi biến sắc, toan lên tiếng chất vấn, thì Tàn Hồng Xuân Chủ đã nói ngay. Không phải không phải, không phải vì cô nương này mà là cô nương mặc áo màu lục. Hắn chưa dứt lời là Thổ Quan Âm vội hỏi. Thế ra là con tiểu tiện nhân đó sao, ngươi đã gặp nó ở đâu, nói mau. Tàn Hồng Xuân Chủ liền đem chuyện gặp Nhuế Lục Y thuật lại. Hắn nói tới vụ Lục Y nữ tìm kiếm Tư Mã Tiểu Dư, kể cả đã trông thấy Tư Mã Tiểu Dư bị quái ma bắt đi. Mọi người nghe tin này càng kinh hãi hơn, đồng thanh hỏi, người đã gặp Tư Mã Tiểu Dư sao? Ao Ảnh Từ ẩn trong bóng tối cũng khẩn trương vô cùng, mụ lầm bầm, chuyến đi đêm nay kể ra cũng không ổn, ta biết được tin tức Tư Mã Tiểu Dư từ miệng Tàn Hồng Xuân Chủ nói ra. Tư Mã Tiểu Dư hiển nhiên bị bọn họ dùng kế dẫn dụ đi vào khu lòng chảo đặt thuốc nổ. Sao? Hắn còn xuất hiện ở đây? Quân Nhi đang quan tâm về vụ Tư Mã Tiểu Dư, trong lòng đau khổ vô cùng. Nàng nghe được tin này vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Nàng mừng vì Tư Mã Tiểu Dư hay còn sống, nhưng nàng lại kinh ngạc vì chàng đã lọt vào tay quái ma, khó mà biết trước được chàng có thoát chết hay là không. Trong bọn Khổng Thị Tam Tiên có Tam Nương là cùng ý nghĩ với Quyên Nhi, bà vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Khổng Mỗ Mỗ không nhìn được hỏi, nếu vậy thì thật là kỳ, Tư Mã Tiểu Dư đã bị thuốc nổ chết rồi, sao y còn xuất hiện nơi đó? Quyên Nhi bỗng lên tiếng, tiểu nữ hiểu rồi, người bị nổ ở khu lòng chảo chẳng phải là Tư Mã Tiểu Dư mà là Đề Hồng Giả Lang Quan Xuân Hàn đã hóa trang ra chăng? Giữa lúc ấy, ảo ảnh từ ẩn nấp bên ngoài bỗng thấy bóng người rớt xuống đại viện nhanh như chớp, rồi vọt mình đến trước cửa sổ. Ảo ảnh từ thấy bóng người kia vọt tới, vội hít một hơi chân khí, dán chặt mình vào mái hiên. Mụ ngó lại người kia, thấy gã là một chàng công tử phong lãng, mới ngoài 20 tuổi, nhưng mụ lại không nhận biết gã. Người kia đến trước cửa sổ, nghe Quyên Nhi nói vậy, liền lạnh lùng nói vòng vào. Không đúng đâu, cô nương đoán thật rồi, nguy kế của các vị ở trong khu lòng chảo không lừa được bổn công tử. Gã nói rồi phóng trượng đẩy cửa sổ. Mọi người trong nhà giật mình kinh hãi, nhìn ra cửa sổ thì thấy người đứng ngoài chính là công tử phong lãng Đề Hồng Giả Lang Quan Sơn Hà, ngụ tại Duyệt Lai khách điếm. Mọi người chưa hết kinh hoàng thì Đề Hồng Giả Lang đã cười nhạt nói tiếp. Bản công tử hóa trang ra trúng phải nguy kế của các vị. Nhưng số mạng còn dài cho nên mới không bị chất nổ làm tan sắc. Đó là một việc đều không ai ngờ tới. Gã đảo cặp mắt sắc bén nhìn mọi người nói tiếp. Cái trò của các vị thật là hay. Tại hạ còn biết ai đã chế tạo ra một người đã dẫn dụ bản công tử. Ồ, lại có cả lão mặt ở đây. Ảo Vân Tẩu. Chà chà, Quyên Nhi cô nương, lòng dạ cô nương thật là tàn nhẫn. Hay lắm hay lắm, vụ này một lời khó nói hết được. Bọn chó lợn các ngươi khó mà thoát được bàn tay của bổn công tử. Bây giờ bổn công tử có việc gấp phải đi ngay. Từ nay các ngươi hãy giữ hồn. Dứt lời, bóng người thấp thoáng đã vọt đi mất biến. Bấy nhiêu cao thủ đương thời dương mắt lên nhìn gã ra vào tự nhiên như chỗ không người thì thật là một điều mất thể diện. Nào ngờ đâu kẻ đầu tiên không nhìn được là Quyên Nhi, nàng muốn đứng dậy đuổi theo nhưng bị Tư Mã Tiêu Dương ngăn cản. Quyên Nhi ngoài mối hận thù, Đề Hồng Giả Lang đã mấy phen toan giày xé mình. Sáng hôm ấy nàng lại thấy Tử Trúc Tiên cùng gã xuất hiện tại khu lòng chảo. Gã đã thoát chết thì tỷ tỷ của nàng chắc cũng còn sống, mà tại sao lại không thấy tỷ ấy đâu? Hay là đã gặp phải độc thủ gì của gã? Nàng nghĩ tới đây đau xót tình ruột thịt, muốn đuổi theo gã. Là thủ quan âm lại cho là không có thủ oán với Đề Hồng Giả Lang, cho nên không muốn rắc rối mới ngăn cản Quyên Nhi. Mụ có biết đâu Tử Trúc Tiên hận cô và Quyên Nhi đã có mối thâm thù với Đề Hồng Giả Lang. Mặt khác, mụ được tin Lục Y Nữ từ miệng của Tàn Hồng Xuất Chủ nói ra thì mụ muốn bắt được nàng ngay lập tức để ăn thịt mới cam lòng, vì mụ giận Lục Y Nữ thấu xương. Mụ liền hỏi Tàn Hồng Xuất Chủ có biết rõ phương hướng cùng địa chỉ, rồi dắt Quyên Nhi toan đi tìm kiếm Lục Y Nữ. Ảo Vân Tẩu vội nói, hãy khoan, nếu đi thì chúng ta cùng đi với nhau. Hàng ma bảo tướng tuy chẳng ích gì cho chúng ta, nhưng nếu dùng nó để kiềm chế quái ma thì ý nghĩa là cực kỳ trọng đại. Giả tử Tư Mã Tiểu Dư không bị chết về tay quái ma, mà chúng ta lại kiềm chế được quái ma, thì việc đối phó với thằng nhói kia chẳng có khó khăn gì cả. Lão đưa ra ý kiến này mọi người đều cho là rất hay, liền quyết định sáng mai sẽ khởi hành. Ảo Ảnh Tử rời khỏi huyện Hợp Giang đi hội họp với năm nàng, rồi cùng nhau đi tìm kiếm chỗ quái ma xuất hiện. Đề Hồng Giả Lang Quan Sơn Hàn hóa trang làm Tư Mã Tiểu Dư đã trốn thoát cơn nguy hiểm tại vùng khu lòng chảo trong trường hợp nào? Tử Trúc Tiên còn sống hay đã chết? Nơi đây xin hết tạm gác, sau này sẽ nói tới. Nhắc lại, Lục Y Nữ hôm đó nghe lời tặc nữ Hoa Thuyền Quyên phát hiện ra Tư Mã Tiểu Dư trong tòa miếu thổ địa trên ngọn núi cao. Nàng liền cắm đầu chạy về phía đó. Quả nhiên, nàng thấy tòa miếu thổ địa đã đổ nát dưới ngay chân ngọn núi cao, nhưng không thấy bóng của Tư Mã Tiểu Dư đâu cả. Nàng vẫn quanh quẩn khu này để tìm kiếm. Tôi đến lại về miếu thổ địa để ngủ. Mấy ngày liền nàng tìm kiếm không thấy tam tích của Tư Mã Tiểu Dư đâu. Đang lúc chán nản, lòng dạ bồi hồi, nàng đi tới khu bình nguyên rộng mấy mẫu ở dưới chân núi thì bất thình lình hai bóng người vào tới đứng chắn trước mặt nàng. Lục Y Nữ thấy hai người này bất giác chấn động tâm thần. Nguyên hai người này là Địa Phổ Linh Quân Hắc Nhất Lâm và Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công. Lục Y Nữ kinh ngạc tự hỏi, chẳng nhẽ hai vị cao thủ này chịu lời ủy thác của sư phụ là thủ quan âm đến kiếm ta hay sao? Nhưng hai người không phải vì kiếm nàng mà đến đây. Địa Phủ Linh Quân chẳng lộ vẻ gì nghiêm khắc, lại cất giọng ôn tồn nói, Nhai Nhi đừng có sợ, chúng ta đến đây không phải là đã chịu lời ủy thác của sư phụ ngươi. Lão thấy Lục Y Nữ hốt hoảng liền đoán ra tâm lý của nàng, cho nên nói vậy để nàng bình tĩnh trở lại. Địa phủ linh quân nói tiếp. Chúng ta nghe nói ngươi lấy được cái gì của Tàn Hồng xuất chủ. Nếu ngươi chịu giao cái đó ra, thì chúng ta sẽ tha cho ngươi đi. Nguyên bọn Ảo Vân Tẩu rời khỏi huyện Hợp Giang chia làm mấy toán tới đây. Mỗi người đều có mưu đồ riêng biệt và ai ai cũng muốn lấy cho được hàng ma bảo tướng để khống chế quái ma. Lục Y Nữ ban đầu ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, nàng nghĩ không ra đã lấy cái gì của Tàn Hồng Xuân Chủ. Nàng không ngờ mấy lão này hỏi đến lại là tập giấy mỏng vàng bỏ trong cái túi da hươu. Nàng trầm ngâm một lúc rồi tỉnh ngộ tự hỏi, chẳng nhẽ bọn họ vì pho tượng Ngọc Phật nhỏ bé kia ư? Pho tượng đó có giá trị gì để họ tìm đến đây? Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công thấy Lục Y Nữ trầm ngâm liền gợi chuyện. Cô nương bất tất phải nghĩ ngợi, băn khoăn. Cái đó chẳng dùng được việc gì cho cô nương, chỉ có pho Ngọc Phật mới là võ lâm chí bảo. Lục Y Nữ động tâm vội hỏi, lão tiền bối bảo sao? Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công cười đáp. Ta nói bản sao mà cô nương lấy được đó không phải là bảo vật trong võ lâm như pho Ngọc Phật. Cô nương giữ lấy cũng chẳng được ích gì, giao lại cho chúng ta. Chúng ta còn làm gì cô nương được? Nếu cô nương không chịu giao, bọn ta sẽ giao cô nương cho lệnh sư. Thì sẽ phải nếm mùi đau khổ đó. Vậy cô nương hãy nghĩ kỹ đi. Lục Y Nữ là một cô nương thông minh cơ cảnh. Nàng nghe nói Ngọc Phật là chí bảo võ lâm thì liền nghĩ ngay đến đó là pháp bí lục võ công. Vậy bản thủ bút đựng trong túi da hươu cũng chẳng phải là vật tầm thường. Nếu không vậy thì bọn họ tội gì mà mất công lặn lội đường xa tới đây để kiếm ta. Nàng đảo một quang nhìn ra chỗ khác cười đáp. Tiểu nữ không hiểu hai vị tiền bối nói gì. Tiểu nữ cũng chưa gặp Tàn Hồng Xuân Chủ. Địa phủ linh quân xa sầm nét mặt nói. Nha đầu, ngươi không muốn uống rượu mừng lại đòi muốn uống rượu phạt hay chăng? Chẳng nhẽ ngươi bắt chúng ta phải đồng thủ? Lục Y Nữ mồm mép không vừa, nàng hỏi lại. Hà tất hai vị lão tiền bối đối với tiểu nữ phải nóng giận đến vậy? Không có thì bảo không có. Dù tiền bối giết chết tiểu nữ cũng đành chịu chứ còn làm sao được? Lục Y Nữ võ công không đến nỗi kém cỏi. Địa phủ linh quân tuy là một cao thủ trong võ lâm, nhưng nếu lấy một trọi một thì nàng cũng chẳng sợ. Công lực của nàng tương đương ngang với Tử Trúc Tiên Hẳn Cô, có thể địch được với bọn Thất Ứng Tử thì nàng cũng có thể địch được. Nhưng song quyền không địch tứ thủ, hiện còn Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công nữa. Nếu hai lão hợp lực thì nàng khó lòng chống nổi. Bây giờ nàng đã biết tượng Ngọc Phật và bản sao võ công trong bọc của nàng chẳng phải là vật tầm thường. Khi nào nàng lại cam tâm chịu giao cho ai? Lục Y Nữ đã bướng phải bước đến cùng. Nàng xa sầm nét mặt nói tiếp. Nếu hai vị tiền bối không giữ bề bậc tôn trưởng mà muốn dạy bảo văn bối thì văn bối đành lãnh giáo mấy chiêu quyền cước. Nàng nói câu này không chịu thấp kém cũng không ra chiều ngang bướng, khiến cho địa phủ linh quân phải suy nghĩ mãi mới chấm dứt. Chúng ta chỉ so ba chiêu, nếu ngươi đón tiếp được thì ta không nói nữa mà sẽ bỏ đi ngay. Địa phủ linh quân quả nhiên có ý coi thường nàng. Lục Y Nữ nghĩ thầm, lão này có vẻ ngông cuồng lắm, nếu ta không tiếp được ba chiêu của lão sẽ đưa cái kia ra cũng chẳng sao. Lục Y Nữ không hiểu võ công của mình đã đến trình độ nào, cho nên ngoài miệng nàng nói cứng mà trong lòng không khỏi phập phồng lo sợ. Nàng là người cơ cảnh dị thường, liền tự nhủ, ba chiêu này ta không dùng sức để đối phó mà dùng trí để thủ thắng, chắc không đến nỗi thất bại. Quyết định rồi, nàng mỉm cười hỏi, nếu chỉ đấu có ba chiêu thì văn bối cả gan lãnh giáo, nhưng lão tiền bối có giữ đúng lời hứa hay không đây? Địa phủ linh quân nổi nóng, ai thèm lừa dối bọn trẻ nít chứ, lão gia đã nói thế nào là cứ như vậy, quyết không hối cải. Lục Y Nữ liền dùng, vậy xin lão tiền bối động thủ đi. Địa phủ linh quân quát, nhà đầu, hãy chuẩn bị đón chiêu thứ nhất của ta. Lão nói rồi rung động hai vai tiến lên hai bước. Phóng trưởng ụp xuống vai của Lục Y Nữ nhanh như chớp. Lục Y Nữ đã quyết định chủ ý. Nàng thấy địa phủ linh quân vươn tay ra chụp xuống lấy vai mình. Ngón tay chưa động tới mà một luồng kình phong chỉ lực lợi hại đã xô đến. Nàng liền thi triển khinh công để tránh khỏi. Lục Y Nữ ngó lại nhận ra chiêu trả của địa phủ linh quân nhằm chụp vai bên trái chỉ là hư chiêu. Kỳ thực lão định chụp xuống vai bên phải. Nếu nàng xoay về mé hữu, né tránh là sẽ bị lão chụp trúng. Lục Y Nữ lúc này thấy rõ mưu đồ của địa phủ linh quân, nàng liền giả vờ chuẩn bị xoay qua mé hữu. Quả nhiên địa phủ linh quân đưa tay ra chụp lại xuống. Lão có ngờ đâu Lục Y Nữ giả vờ quay sang phía bên. Rồi nàng thấy bàn tay của lão chụp sắp tới, liền xoay mình nhảy về mé tả nhanh xa hai trượng. Nàng vừa chuyển mình thì bàn tay của địa phủ linh quân phóng tới đã chụp vào khoảng không. Địa phủ linh quân chụp sảnh rồi quay mình lại, Lục Y Nữ nhìn lão cười nói. Lão gia tử, thế là được chiêu thứ nhất rồi. Địa phủ linh quân tức quá, tròm râu dài của lão không gió cũng rung động. Đồng thời lão lại bội phục Lục Y Nữ chẳng những thông tuệ điêu ngoan mà khinh công cũng đến trình độ xuất thần nhập hóa. Địa phủ linh quân nói: "Hay lắm, người hãy tiếp chiêu thứ hai của ta." Lão chưa dứt lời đã vọt mình nhảy lên cao hơn trưởng, 10 đầu ngón tay như móng chim nhằm chụp xuống đầu của Lục Y Nữ, thanh thế cực kỳ kinh hãi. Lục Y Nữ trong lòng không khỏi run sợ, nghĩ thầm: "Nếu ta nhảy lùi lại phía sau hoặc lạng ra mét à, tất lão sẽ đuổi như bóng theo hình. Khinh công của lão cực kỳ cao thâm, ta khó lòng tránh khỏi song trảo của lão. Âu, ta đành trêu chọc lão bằng cách khác." Quyết định rồi, nàng nhảy vọt lên nhưng không lùi lại phía sau, cũng chẳng lạng qua mé tả hay mé hữu mà xông về phía đối phương. Nhưng thân hình của nàng không nhảy cao, chỉ cách mặt đất chừng 2 thước. Bay thấp là dưới thân hình của Địa Phủ Linh Quân. Địa Phủ Linh Quân đã vận kình nhảy cao xông về phía trước. Lão đoán là Lục Y Nữ tránh né sang mé tả hay hữu chỉ là trúng kế và nhất định không thoát được song trảo của mình. Ngờ đâu Lục Y Nữ lại nhảy về phía trước, tức là ra ngoài sự tiên liệu của lão. Thế vật của hai người cùng mau như tên bắn. Địa Phủ Linh Quân muốn dừng lại, đưa song trảo tụt xuống thì đã không còn kịp nữa. Chỉ trong nháy mắt, một người trên cao, một người dưới thấp vọt về phía trái ngược nhau. Cả hai cùng vận hết kình lực, vọt đi cách xa nhau hơn cả 10 trượng. Lục Y Nữ đã lướt tới bên khu rừng rậm mét à, liền vào trong đó ẩn mình. Nàng chợt động tâm, không quay đầu lại nữa, chăm chăm chạy vào bên trong. Nàng vừa chạy vừa nói: "Lão gia tử, chiêu thứ ba để sau này tiểu nữ sẽ lĩnh giáo, bây giờ thì xin kiếu thôi." Nàng chưa dứt lời, người đã chuồn vào trong rừng. Hai vị cao nhân lừng lẫy tiếng tăm đứng ngẩn người ra đương trường, hồi lâu không thốt nên một lời. Lục Y Nữ chuồn vào rừng, trong lòng đang cao hứng thì bất thình lình có tiếng người la gọi: "Nhà đầu kia, ngươi còn muốn trốn nữa hay sao? Ta chờ ngươi ở đây đã lâu lắm rồi, sao không trường mặt ra đi?" Lục Y Nữ giật mình kinh hãi, đảo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một người từ sau gốc cây nhảy ra, chính là Ảo Vân Tẩu. Nàng trấn định tâm thần, biết rằng có chạy cũng không thoát được, đành phải trường mặt từ trong rừng rậm nhảy vọt ra. Ảo Vân Tẩu ở trong rừng rậm quát tháo, hai lão ở ngoài vừa nghe tiếng đã biết ngay chính là Ảo Vân Tẩu. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công cười khẳng khẳng hỏi: "Con nha đầu kia, dù ngươi điêu ngoan xảo trá, nhưng trời chẳng chiều ngươi, bây giờ ngươi tính sao đây?" Lúc này bên thảo bình mai hữu cũng có một người ẩn nấp, chính là tặc tử Hoa Thuyền Quyên, người đã ăn cắp cái túi da hươu trong mình của Lục Y Nữ. Từ lúc thì ăn cắp được cái túi da hươu, sinh lòng hào cảm với Lục Y Nữ rồi, bây giờ thấy thái độ của nàng mà tội nghiệp thì quyết tâm sẽ trả lại cho nàng. Trong túi da hươu đựng gì thì cũng chưa kịp xem. Tặc nữ tìm kiếm Lục Y Nữ trong vùng sơn cốc này đã mấy ngày, bữa nay thì đang ở trong khu thảo bình mới thấy nàng. Tặc nữ toan xuất hiện, bỗng phát giác ra hai người là Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên liền ẩn mình vào sau tảng đá núi để coi diễn biến. Sau khi nghe Địa Phủ Linh Quân yêu sách Lục Y Nữ phải đưa bản sao gì đó ra thì cũng không nói tới là những cái gì mà thị đã lấy cắp được. Sau tặc nữ thấy Địa Phủ Linh Quân và Lục Y Nữ xảy ra cuộc động thủ, lại thấy Lục Y Nữ tránh được hai chiêu của Địa Phủ Linh Quân, trong lòng không phục vô cùng. Sau cùng Lục Y Nữ mượn cơ hội chuồn vào rừng, thị mừng thầm cho nàng và tưởng nàng đã thoát khỏi bàn tay của hai lão kia. Ngờ đâu Lục Y Nữ vừa chuồn vào trong rừng lại bị một lão già sấn tới uy hiếp, thị lại lo thay cho nàng nhưng vẫn ẩn nấp để coi động tĩnh. Lục Y Nữ bị bức bách ra khỏi khu rừng, Ảo Vân Tẩu cũng ra theo. Lục Y Nữ hằn học nhìn Ảo Vân Tẩu nói: "Lẽ ra là lão, tại sao lão can thiệp vào việc không đâu, cản trở tiểu nữ làm gì?" Ảo Vân Tẩu xa sầm nét mặt hỏi lại: "Con nha đầu kìa, ngươi có biết chúng ta đến đây là vì ngươi hay không?" Lục Y Nữ lui vào đến giữa khu thảo bình, nhìn ba lão cười hỏi: "Cả ba vị lão tiền bối đều tiến cả vào, tiểu nữ cũng không sợ. Nhưng ngày sau trên chốn giang hồ người ta sẽ đồn đại bậc nhất võ lâm vây đánh một tiểu tử, vây đánh một nha đầu thì ba vị liệu còn giữ được thể diện hay chăng?" Ảo Vân Tẩu thùng thẳng đáp: "Ai thèm động thủ với nha đầu ngươi, sư phụ ngươi sẽ đến trừng trị ngươi đó. Ngươi có biết điều thì đã lấy được vật gì nên đưa ra đi, bọn ta sẽ năn nỉ dùm với sư phụ ngươi, mở cho ngươi một đường sanh lộ." Lục Y Nữ giả vờ không hiểu hỏi: "Ba vị tiền bối muốn tiểu nữ giao vật gì ra?" Ảo Vân Tẩu cười đáp: "Ngươi đã lấy được một cái túi da hươu trong mình của Tàn Hồng Sát Chủ, bọn ta muốn lấy bản sao trong túi đó." Lục Y Nữ đưa đầy cặp mắt hỏi: "Tàn Hồng Sát Chủ quả thật là một kẻ vô liêm sỉ trên chốn giang hồ. Tiểu nữ cứ mảng cho hắn mà hắn lại quay lại tác ác thì thật là tồi tệ. Có túi da hươu nào đâu, bản sao gì tiểu nữ cũng không thấy." Tàng nữ Hoa Thuyền Quyên bây giờ mới hiểu rõ thì tự hỏi: "Chẳng nhẽ bản sao ở trong túi da hươu lại là một pho bí lục võ công? Nếu không vậy thì mấy lão này tại sao lại tra hỏi để đòi lấy cho bằng được? Cái túi da hươu ta đã lấy cắp, mà tại sao Lục Y Nữ lại không nói ra để khỏi bị liên can? Chẳng nhẽ Cho đến bây giờ y vẫn chưa biết cái túi đó đã lọt vào tay ta ư? À, Vân Tẩu càng tức giận hơn, sáng giọng: Trước mặt lão nhân gia, ngươi đừng có hòng giở trò, khôn hồn thì hãy lấy đưa ra. Lục y nữ cũng xa sầm nét mặt đáp: Tiểu nữ có nói gì đi nữa cũng bằng vô ích, lão không tin thì khám trong người tiểu nữ mà xem. Nàng dứt lời ướt ngực tiến về phía ảo Vân Tẩu, bộ ngực rung rinh của nàng suýt nữa đụng vào trước ngực của ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu là một nhân vật địa vị trong võ lâm, huống chi lão lại nhiều tuổi thì đành phải lùi dần. Địa phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên đứng ở bên nhìn màn kịch này đều lắc đầu lẩm bẩm: Nhà đầu này đáo để thật. Lục y nữ thấy mình thắng thế không khỏi mừng thầm trong dạ, nàng tự nhủ: Ảo Vân Tẩu dù võ công cao thâm đến mấy đi chăng nữa cũng không dám đụng chân tay vào một tiểu cô nương 16 tuổi. Nàng đắc ý cười nói: Lão nhân gia đã không để cho tiểu nữ đi cũng chẳng động thủ lục soát trong mình thì làm thế nào, chẳng nhẽ lão bức bách tiểu nữ cứ đứng đây bồi tiếp thế này mãi hay sao? Ảo Vân Tẩu cười nhạt đáp: Ngươi đừng đắc ý vội, ta sẽ có biện pháp đối phó với ngươi. Ngươi tưởng ta không tiện động thủ khám xét trong mình ngươi là chịu ngươi hay chăng? Nhưng ta đem ngươi về giao cho lệnh sư là Lạc Thổ Quan Âm. Lục y nữ giật mình kinh hãi, nếu quả lão dẫn nàng về cho Lạc Thổ Quan Âm thì chẳng những cái gì ở trong mình cũng không giữ được, mà đến tính mạng cũng khó lòng toàn vẹn. Nàng lẩm bẩm: Trước tình thế này ta có năn nỉ cũng bằng vô dụng, mà chạy đi thì cũng không thoát, bây giờ ta biết làm thế nào đây? Nàng xoay chuyển ý nghĩ rồi quay lại nhìn địa phủ Linh Quân nói: Lão gia tử, lão gia đã bảo nếu tiểu nữ chống được 3 chiêu là sẽ buông tha tiểu nữ có phải không? Địa phủ Linh Quân cười đáp: Chính ngươi đã tự hủy lời hứa thì còn trách ai được nữa. Lục y nữ làm gì chẳng biết chính nàng đã phế bỏ lời hứa, nhưng tình thế trước mắt bắt buộc nàng phải mặt dạn mày dày. Nàng hỏi lại: Tiểu nữ đã tiếp 2 chiêu, lão nhân gia oai danh địa vị là thế cũng không thủ tín, tại sao còn trách tiểu nữ không giữ lời hứa? Nàng nói vậy không phải là vô lý. Địa phủ Linh Quân cười đáp: Đó là chuyện riêng giữa hai người chúng ta, hãy chờ ảo Vân Tẩu giải quyết vấn đề với ngươi xong, lúc đó chúng ta sẽ tái đấu. Lục y nữ chẳng còn gì mà nói nữa, nhưng nàng không chịu buông tha, liền hỏi thêm một câu: Nếu vậy trước khi chúng ta chưa kết thúc một chiêu tối hậu, lão gia cùng Vương tiền bối đừng có xen vào chứ. Địa phủ Linh Quân nghĩ bụng: Nhà đầu này điêu ngoan thật, nếu dùng công phu quyền trưởng thì nhất định ảo Vân Tẩu thu thập thị một cách dễ dàng, nhưng thị mà giờ quẻ thì ảo Vân Tẩu chưa chắc đan đứt, chỉ bằng ta mượn cơ hội này để thị đấu với ảo Vân Tẩu. Nếu thị bị bại thì hàng ma bảo tướng không vào tay ta, thị thắng ta thì ta lại có hy vọng. Lão nghĩ vậy liền cười đáp: được rồi, chúng ta cứ vậy, nhưng ta chắc là ngươi khó lòng thoát khỏi bàn tay của ảo Vân Tẩu tiền bối đó. Phần thứ 29 của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.